LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, ngươi nhất định phải đánh với ta. Tô Minh như vậy nghe xong mới hiểu được, nguyên lai bản đầu cô đại lão gia dĩ nhiên là ca ca của Lăng Tử Mạch. Bất quá thằng này cùng Lăng Vệ Quân có điểm giống, trên mặt một bộ bưu hãn khí tức, mà Lăng Tử Mạch thì cùng mẫu thân của nàng cũng chính là ung dung hoa lệ nữ nhân tương đối như. Điều này cũng làm cho đưa đến Lăng Tử Mạch nhan giá trị so với trước mắt Lăng Giật cao hơn một ít. Này Lăng Giật tuy dài tương đối cường tráng, bất quá thấy được Tô Minh về sau trên mặt lại một bộ vui tươi hớn hở biểu tình. Thoạt nhìn rất thật sự một người. Như loại này người Tô Minh vẫn tương đối thích kết giao. Vì vậy Tô Minh vươn tay cùng người này cầm một chút. Mở miệng nói: Xin chào, ta là Tô Minh. Tô thần y ngươi hảo. Ngươi chuyện ngày hôm qua ta đều nghe nói. Cha ta theo ta ra ra còn kém không có đem ngươi nói thành thần tiên. Lăng Giật rõ ràng đối với Tô Minh hay là rất cảm thấy hứng thú. Tiếp tục nói: Bất kể thế nào nói ta còn là phải cảm tạ ngươi. Em gái ta bệnh làm phiền ngươi phí tâm. Cùng Lăng Giật này giật vài câu, hai người tâm tình đều rất không tệ. Rất rõ ràng cảm thấy đối phương tính tình tương đối phù hợp khẩu vị của mình. Mặc y phục ra ngoài ăn điểm tâm, Lăng Vệ Quân cùng Lăng Giật đều ra cửa. Không cần phải nói cũng biết hai người bọn họ đại lão gia đều muốn đi làm. Mà Tô Minh cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục móc ra ngân châm cho Lăng Tử Mạch châm cứu chân. Trước mắt Tô Minh rồi xác định chính mình phương án trị liệu, đó chính là trước tiên đem Lăng Tử Mạch tê liệt chân cho chữa cho tốt, sau đó lại tập trung tinh lực đối phó trong đầu kia cái khối u. Lấy Tô Minh trước mắt đối với bệnh tình này lý giải, nửa tháng đầy đủ đem Lăng Tử Mạch biến thành một cái khỏe mạnh hoa quý thiếu nữ. Một ngày cho Lăng Tử Mạch châm cứu một lần như vậy đủ rồi. Lần này sẽ không ngày hôm qua sao mệt mỏi. Tô Minh nghỉ ngơi một chút nhi liền khôi phục lại. Mà Lăng Tử Mạch rõ ràng có thể cảm giác được chân của mình bộ đã có chi giác. Hơn nữa, loại cảm giác đó còn càng ngày càng rõ ràng. Lăng Tử Mạch thấp thoáng có một loại dự cảm. Nàng cự ly có thể đứng lên thời gian càng ngày càng gần. Này cả ngày thời gian Tô Minh kia cũng không có đi. Rốt cuộc kinh thành đối với Tô Minh mà nói này chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngay tại Lăng gia trong biệt thự cùng Lăng Tử Mạch chơi. Một mực đến buổi tối. Tử Mạch, hôm nay cảm giác như thế nào đây? Đợi đến buổi tối Lăng Vệ Quân sau khi trở về, thấy được Lăng Tử Mạch mở miệng hỏi. Lăng Tử Mạch nở nụ cười một chút, nói: Yên tâm đi cha, ta hiện tại chân cảm giác rồi càng ngày càng tốt. Lăng Vệ Quân nghe xong lời này trên mặt lộ ra nụ cười, không có so với nghe được càng vui vẻ hơn rồi. Lập tức Lăng Vệ Quân lại khách khí với Tô Minh một câu: Thật sự là đa tạ Tô thần y. Khiến người ngoài ý chính là hôm nay Lăng Giật trở về cũng tương đối sớm. Bình thường rất ít trong nhà ăn cơm chiều hắn, hôm nay cũng gấp trở về ăn cơm tối. Rất rõ ràng là hướng về phía Tô Minh. Tô thần y, buổi tối có thể hay không? Ta mang ngươi ra ngoài vui đùa một chút như thế nào đây? Ăn cơm xong, Tô Minh đang nhàm chán thời điểm, Lăng Giật ra hỏa này vụng trộm bu lại nói với Tô Minh. Ai ngờ lại bị Lăng Vệ Quân cho đã nghe được. Chỉ thấy Lăng Vệ Quân con mắt mãnh liệt trừng, mở miệng nói: Ngươi vừa muốn chạy đi đâu lêu lổng? Cha, ngươi này đã có thể hiểu lầm ta. Ta đây không phải nhìn Tô thần y mới đến kinh thành, muốn mang hắn ra ngoài vui đùa một chút, mở mang kiến thức một chút nha. Đừng nhìn Lăng Giật dài cao lớn thô kệch, kỳ thật nội tâm đối với Lăng Vệ Quân hay là rất sợ. Lăng Vệ Quân đã nghe được những lời này, sắc mặt mới hơi hơi hòa hoãn một chút. Lập tức mở miệng nói: Vậy ngươi cũng phải hỏi một chút người ta Tô thần y là có ý gì? Quang một mình ngươi nói kia đi. Tô Minh suy nghĩ một chút, cả ngày tại Lăng gia biệt thự này trong, ở lại đó còn rất nhàm chán. Buổi tối thời gian còn sớm lắm, hoàn toàn có thể ra ngoài chơi trong chốc lát. Tới kinh thành, Tô Minh dù sao cũng phải làm quen một chút. Vì vậy Tô Minh liền mở miệng nói. Lăng thúc ngươi yên tâm đi. Ta liền cùng Lăng Giật ra ngoài chơi trong chốc lát. Đi, Tô Thần Y ngươi giúp ta nhìn xem điểm Lăng Giật tiểu tử này. Cẩn thận một chút. Lăng vệ quân mở miệng nói một câu. Kỳ thật này nói đều là tình cảnh lời mà thôi. Lăng Giật cũng không phải loại kia không bớt lo hài tử. Hơn nữa lấy Lăng ra uy thế. E rằng kinh thành dám động người của Lăng Giật không có mấy cái. Tô Thần Y, lên xe A cùng Lăng Giật ra Lăng ra biệt thự. Lăng Giật mở ra một cỗ jeep càng dã xa. Mang lên Tô Minh liền xuất phát. Lăng Giật mang theo Tô Minh đi tới một cái quán bar. Thoạt nhìn bầu không khí hay là rất không tệ. Sau khi xuống xe, Lăng Giật mở miệng nói. Trong chốc lát còn có ta mấy cái người anh em. Đều là quân khu đại viện cùng nhau lớn lên. Rất dễ thân cận. Trong chốc lát ngươi cùng bọn họ nhận thức một chút. Tô Minh nghe xong gật gật đầu. Đồng thời trong nội tâm cũng hiểu được. Trách không được nhìn Lăng Giật cùng trên người Lăng vệ quân khí thế cũng như này lăng lệ đâu. Đoán chừng hai người bọn họ tám phần đều là quân nhân. Lăng Giật, tiểu tử ngươi cuối cùng là tới. Đại gia hỏa chờ ngươi nửa ngày. Lăng Giật đi vào quán bar. Lập tức một đám dáng người cường tráng gia hỏa liền mở miệng ồn ào. Lăng Giật rõ ràng cùng bọn họ rồi rất quen thuộc. Mở miệng nói. Thúc cái gì thúc? Ta lão tử các ngươi cũng không phải không biết. Phiền nhất ta buổi tối ra ngoài uống rượu. Bên cạnh ngươi tên kia là ai? Thời điểm này có một cái mắt sắc gia hỏa chú ý tới Lăng Giật bên người Tô Minh. Vừa vặn ta cùng mọi người giới thiệu một chút. Lăng Giật thời điểm này mở miệng nói. Vị này chính là ông nội của ta từ Ninh Thành bên kia mời tới thần y. Gọi là Tô Minh. Các ngươi người này nếu là có cái gì thận hư. Bệnh lia dương các loại. Có thể tìm Tô Thần Y xuất thủ. Tô Minh nghe xong lời này nhất thời sắc mặt co quắp một chút. Trong lòng tự nhủ này Lăng Giật đem mình giới thiệu cùng cột điện tử trên dán quảng cáo những cái. Kia lão quân y không sai biệt lắm. Bất quá Tô Minh hay là mỉm cười cùng những người này đánh âm thanh gọi. Các ngươi hảo, ta là Tô Minh. Nhưng mà Tô Minh nhiệt tình cũng không có đạt được cái gì đáp lại. Hoặc là nói vậy đoàn người đều là trong quân đội những cái kia thuần túy đàn ông. Muốn cùng bọn họ kết giao bằng hữu cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy tình. Cái Tô gì thần y? Ta xem tiểu tử này như thế nào như vậy mẹ? Đúng vào lúc này, đột nhiên một cái dáng người to lớn. Cách y phục cũng có thể thấy được cơ bắp đường cong đại hán đứng lên. Xong Tô Minh nói, tới, cùng ta đánh một chầu. Người muốn là có thể đánh qua ta. Ta liền nhận thức ngươi người bằng hữu này. Đại Ngưu, ngươi làm gì? Tô Thần Y sao có thể đánh với ngươi? Lăng Giật biến sắc mở miệng nói. Này đầy người cơ bắp đại hán ngoại hiệu Đại Ngưu. Ngày bình thường có chút khờ đầu khờ não. Bất quá lại là trời sinh cậy mạnh. Thân thủ cũng rất tốt. Tại trong quân đội không ai đánh thắng được hắn. Nghe nói mới tiến nhập quân đội ngày đầu tiên. Giáo quan cũng không đánh qua hắn. Gia hỏa này liền ngay cả Lăng Giật đối phó lên cũng không là đối thủ. Đừng nói là người bình thường Tô Minh. Thời điểm này Lăng Giật sợ Tô Minh sẽ xảy ra khí. Mở miệng giải thích nói. Tô Thần Y, Đại Ngưu người này tại đây phó đức hạnh. Bình thường tại trong quân đội liền thích tìm người đánh nhau. Người đừng chấp nhặt với hắn. Ai biết Tô Minh lại không thèm để ý chút nào. Híp mắt nhìn một chút Đại Ngưu, lập tức mở miệng nói, người nhất định phải đánh với ta. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.